sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Tiện rời đi, Ôn Thanh Uyển tâm trạng không tốt chút nào. Những lúc chơi với Như Như, cô cũng không thể cảm thấy hứng thú. Trong lòng cô có một cảm giác thiếu vắng, não bộ vì không nhận được sự thưởng thức mà đang kích động. Sau khi Như Như ngủ, Ôn Thanh Uyển kiềm chế cảm xúc và làm một lúc bài tập cơ tay. Nhưng liên tục sai sót, nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ, Tần Tiện vẫn chưa về. Trong phòng trị liệu, mùi hương của Tần Tiện đã biến mất sạch sẽ. Chiếc khăn lụa mà Ôn Thanh Uyển giữ lại cũng không còn mùi. Ôn Thanh Uyển về phòng tắm rửa, định đi ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được. Cô nghĩ đến căn phòng bên cạnh chính là phòng của Tần Tiện. Cách một bức tường thôi, ở đó có mùi thông tin tố mà cô khao khát. Ôn Thanh Uyển căn bản không thể ngủ được. Sắp 10 giờ rồi, Tần Tiện vẫn chưa về. Có lẽ cô ấy ở nhà của mình rồi. Ôn Thanh Uyển không biết, cũng không thể hỏi Tần Tiện. Cô sẽ không để Tần Tiện biết rằng cô đang đợi cô ấy về để làm liệu pháp. Có lẽ cô có thể vào phòng Tần Tiện tìm xem có món đồ nào lưu lại mùi hương thông tin tố của cô ấy không. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, không thể nào kiềm chế được. Ôn Thanh Uyển trở mình một hồi, rồi đứng dậy, ra ngoài, đẩy cửa phòng Tần Tiện. Bên trong tối đen, Ôn Thanh Uyển cũng không bật đèn, chỉ dựa vào khứu giác mà tìm kiếm. Cô tìm mãi rồi cũng đến giường. Chăn trải trên giường chưa được dọn dẹp, mùi thông tin tố vẫn còn rất rõ ràng. Ôn Thanh Uyển cảm thấy mình như một tên trộm, từ từ tiến lại gần chiếc chăn, cho đến khi ngửi thấy mùi quen thuộc, thanh thoát mà lại an toàn. Ký ức trong não được kích thích, tự động phấn chấn lên, dopamine được tiết ra. Ôn Thanh Uyển cảm thấy như mình say mềm. Lúc đầu chỉ nắm lấy một góc chăn, sau đó ôm toàn bộ chăn vào, rồi đắp lên người, phủ lên cả đầu, giống như bị mùi thông tin tố của Tần Tiện bao bọc. Ôn Thanh Uyển ngây ngất, đầu óc vừa vui vẻ lại thư giãn. Những sự khó chịu trong cả ngày biến mất. Chỉ một chút thôi, Ôn Thanh Uyển mơ màng nghĩ ngợi, rồi lại ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi Tần Tiện vén chăn lên, kêu lên một tiếng, Ôn Thanh Uyển mới tỉnh lại. Tần Tiện nhìn thấy người cuộn tròn trên giường, dụi mắt mấy lần, sao lại là Ôn Thanh Uyển? Lúc đầu, Tần Tiện tưởng mình đã vào nhầm phòng, nhìn quanh một chút, nhưng xung quanh rõ ràng là phòng của mình. Ôn tiểu thư, cô vào nhầm phòng rồi à? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển nói. Ôn Thanh Uyển đã ngồi dậy, mặc áo ngủ, tóc dài xóa ra hơi rối, làn da trắng lạnh lẽo khiến người khác có cảm giác tan vỡ. Lại còn biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt đượm vẻ tức giận. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía cửa. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển ra hiệu để mình ra ngoài. Khóe miệng giật giật, Ôn Thanh Uyển chắc là ngủ mơ rồi. Nếu Ôn Thanh Uyển không biết rằng chính mình vào nhầm phòng, thì những gì Tần Tiện làm bây giờ thực sự quá đáng. Giữa đêm khuya vào phòng Omega người khác, vén chăn của người ta lên, đánh thức người ta dậy, nhìn như một tên du côn. Ôn Thanh Uyển thấy Tần Tiện vẫn đứng đơ ra không đi, liền đứng dậy đi tới trước mặt cô, đẩy cô một cái, rồi lại chỉ vào cửa. Có vẻ như thật sự đang tức giận. Xin lỗi, làm phiền cô ngủ rồi. Tôi đi ra ngoài đây. Tần Tiện thấy vẻ mặt Ôn Thanh Uyển, cũng không giải thích nhiều, chỉ khẽ nói một câu rồi rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, thôi đi, Ôn Thanh Uyển cứ ngủ đi. Sáng mai tỉnh lại sẽ biết mình vào nhầm phòng. Đến lúc đó là lúc cô ấy cảm thấy ngượng ngùng rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng của Tần Tiện nhẹ nhõm hơn một chút. Đại ma vương Ôn Thanh Uyển cũng có lúc vào nhầm phòng đấy. Sau này, cô sẽ không phải cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc mình từng ôm chân Ôn Thanh Uyển mà kêu mẹ, rồi muốn biến mất nữa. Hai người coi như đã ngang nhau. Tần Tiện đã tắm xong và thay đồ ngủ, sau đó xuống dưới phòng trị liệu. Đêm nay sẽ tạm nghỉ ở đó. Vẫn còn giường trống phía bên kia, khi cánh cửa phòng bị đóng lại, vẻ mặt của Ôn Thanh Uyển cũng buông thõng. Cơn tức giận vừa rồi, một nửa là tức giận chính mình, sao lại có thể ngủ quên như vậy chứ? Còn bị Tần Tiện phát hiện ra nữa, chỉ có thể cố gắng chấp nhận sai lầm mà thôi. Ôn Thanh Uyển lại nằm xuống, trong lòng vẫn còn chút chán nản. Có lẽ vẫn cần Tần Tiện mỗi ngày 2 lần trị liệu. Làm sao cô nói với Tần Tiện đây? Nếu nói như vậy, liệu mình có càng ngày càng phụ thuộc vào cô ấy không? Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. 1 tháng sau, sẽ điều chỉnh lại sự phân phối dopamine, thay đổi ký ức thưởng thức trong não, để mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Ôn Thanh Uyển nghĩ vậy và nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Ôn Thanh Uyển dậy rời khỏi phòng Tần Tiện, ra ngoài gặp ngay Tần Tiện đã dậy từ sớm và tập thể dục xong. Ôn tiểu thư, hôm qua tôi có làm gì làm phiền cô đâu, là cô vào nhầm phòng đó, giờ cô biết rồi chứ, cũng không cần bận tâm, ai mà chẳng có lúc lơ đãng phạm lỗi chứ. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào những thay đổi tinh tế trên gương mặt Ôn Thanh Uyển. Muốn ghi nhớ khoảnh khắc ngượng ngùng của cô ấy, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, người mà chỉ nghĩ là mình vào nhầm phòng. Ánh mắt lạnh lùng, như băng đá, Tần Tiện ngừng lại, không dám nói thêm gì. Lúc đầu còn định đùa, nhưng thấy ánh mắt đó, có lẽ Ôn Thanh Uyển không quan tâm đến việc xã giao mà chỉ nghĩ Tần Tiện làm quá. Nếu cô tiếp tục đề cập, có thể sẽ bị đâm bằng dao nhỏ. Tần Tiện lập tức ngậm miệng, nhường đường cho Ôn Thanh Uyển về phòng mình. Tần Tiện nhanh chóng quay lại phòng để tắm và thay đồ. Đại Ma Vương thật đáng sợ. Sau này không biết ai sẽ có phúc khí đó. Khi bật máy lạnh lên là như muốn lấy mạng. Cố Thị Duyên mà gặp chắc chắn sẽ trở thành chồng hầu, lập tức quỳ luôn. Còn Lưu Chi Ý, hai người mà cùng bật máy lạnh. Cảnh tượng đó thực sự không dám tưởng tượng. Tần Tiện vừa tắm vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Ôn Thanh Uyển. Giờ đây, Ôn Thanh Uyển gần như đã phục hồi hoàn toàn khả năng hành động bình thường của một người. Tần Tiện cảm thấy mình cũng không cần phải tiếp tục trị liệu cho cô ấy nữa. Nếu không phải vì Như Như và đống công việc ở công ty, Tần Tiện thật sự muốn ra ngoài ở một mình. 1 tháng nữa cũng tốt để nói chuyện với Như Như cho rõ ràng. Nhưng khi nghĩ đến việc phải xa Như Như, không thể gặp cô ấy mỗi ngày, tâm trạng Tần Tiện lại không tốt chút nào. Tháng này sẽ ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, nói cho cô ấy hiểu lý lẽ, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi. Tần Tiện nghĩ vậy, vội vàng dọn dẹp rồi xuống lầu ăn sáng. Như Như thấy Tần Tiện thì lao tới ôm lấy chân Tần Tiện. Như Như nhớ cô quá. Hôm qua tan học không thấy cô. Tối cũng không mơ thấy cô. Lần sau cô đi đâu? Phải mang Như Như đi cùng. Được không? Như Như nói với vẻ mặt tủi thân. Tần Tiện trong lòng vừa đau vừa chua xót. Chỉ mới không gặp có 1 lúc mà Như Như đã buồn như vậy rồi. Quả nhiên, không có bỏ qua cho cô bé một chút nào. Nếu sau này phải chia tay, 1 tuần không gặp, chẳng phải sẽ còn buồn hơn sao? Được rồi, lần sau nhất định sẽ mang theo. Như Như đang chờ đợi. Tần Tiện cũng không nghĩ ngợi nữa, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói với Như Như và xoa đầu cô bé. Lần sau là lúc nào thì Tần Tiện cũng không biết. Nói dối một đứa trẻ, thật sự cảm thấy tội lỗi. Thật tuyệt, Như Như vui mừng, ôm lấy Tần Tiện và dụi dụi vào người. Chúng ta ăn nhanh, lát nữa còn phải đi học nữa. Tần Tiện nói với Như Như, kéo cô bé đến bàn ăn. Ôn Thanh Uyển sau khi luyện tập xong, tay đã ổn định nhiều, giờ có thể tự ăn cơm rồi. Dù vậy, Như Như trong lúc ăn vẫn có cảm giác trách nhiệm, thỉnh thoảng vẫn chú ý đến Ôn Thanh Uyển. Qua một thời gian ăn uống lành mạnh và kết hợp với thể dục, Như Như đã giảm được chút cân. nhưng cô bé không cố ý giảm cân, khẩu phần ăn vẫn khá lớn, nhìn vẫn béo mũm mĩm, mặt tròn tròn, có chút mỡ em bé. So với trước thì giờ nhìn đã vừa vặn, trông rất dễ thương. Tần Tiện trong lúc ăn cảm thấy nhìn Như đặc biệt dễ ăn. Đứa trẻ ăn rất ngon miệng, lại còn cực kỳ đáng yêu. Ăn sáng xong, Tần Tiện cảm thấy tràn đầy năng lượng, làm cả ngày cũng không mệt. Mẹ ơi, nếu Như ngáy, mơ ngủ, mẹ có sợ không? Khi lên xe, Như ngọt ngào hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Vậy còn cô Tần ngáy, mơ ngủ thì sao? Mẹ có sợ không? Như lại hỏi. Ôn Thanh Uyển lại lắc đầu. Không hiểu Như đang hỏi cái gì. Vậy là tốt rồi. Mẹ, bệnh của mẹ giờ không phải đã khỏi rồi sao? Mẹ không sợ ngáy, không sợ mơ ngủ. Vậy mẹ có thể ngủ chung phòng với cô Tần rồi. Cô Tần nói cô ấy sợ ngáy và mơ ngủ làm mẹ thức giấc, không dám ở chung phòng với mẹ. Như mở to đôi mắt tròn xoe nói. Khụ, Tần Tiện suýt bị nghẹn vì chính hơi thở của mình. Như thật sự là một cô bé có lý luận hoàn hảo. Lần trước Như nói mẹ của các bạn trong lớp đều ngủ chung phòng với nhau. Tại sao cô và Ôn Thanh Uyển lại không như vậy? Tần Tiện bảo mình ngáy, mơ ngủ, Ôn Thanh Uyển đang ốm không thể bị quấy rầy. Giờ thì tốt rồi, cô bé này đã tự hoàn thành vòng tròn lý luận. Cô bé này đã tự đào cho Tần Tiện một cái hố rồi. Như, sắp đến trường rồi, cẩn thận giữ gìn đồ thủ công của con nhé. Con còn nhớ hôm nay là thứ mấy không? Còn mấy ngày nữa là nghỉ? Tần Tiện vội vàng nói, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Như. Đồ thủ công để trong hộp. Không sao đâu, hôm nay là thứ năm, ngày kia là cuối tuần. Con nhớ mà, cô Tần, cô không phải đã nói khi mẹ hết bệnh thì có thể sinh em gái sao? Phải ở chung phòng thì mới có em gái, không ở chung phòng thì sẽ không có đâu. Như nói xong rồi lại kéo câu chuyện quay lại. Cái logic này là ai nói với Như vậy chứ? Kể từ khi Như có bạn bè ở mẫu giáo, cô bé hiểu biết ngày càng nhiều. Con muốn đi đâu chơi khi nghỉ lễ? Tần Tiện kiên quyết chuyển chủ đề. Cuối cùng, Như đã chuyển sang nói về nơi chơi. Thời gian trên đường khá ngắn, nhanh chóng đến cổng trường. Tần Tiện dẫn Như vào trường. Cái đó là Như nghe bậc khác nói ở trường. Cô bé chỉ hiểu theo cách của mình thôi. Tôi chắc chắn là không nói những thứ đó với cô bé. Tôi sẽ tìm cách giải thích với cô bé, để cô ấy không nói những chuyện này nữa. Tần Tiện quay lại xe, muốn giải thích với Ôn Thanh Uyển, nhưng khi nói ra thì cảm thấy không ổn. Cô chỉ thấy Ôn Thanh Uyển đang cầm một con dao nhỏ gập lại, mở ra đóng vào phát ra tiếng. Ánh mắt Ôn Thanh Uyển lạnh lùng hơn cả ánh sáng từ con dao. Đừng hiểu lầm nhé, ly hôn, tôi nói nghiêm túc, tuyệt đối không nói bậy với Như đâu. Chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với cô. Tần Tiện vội vàng nói, Ôn Thanh Uyển đừng nghĩ là cô đang ly hôn giả vờ. Vừa ly hôn xong lại còn thúc ép Như sinh em. Rồi còn tính toán chuyện ngủ chung để sinh em gái. Làm gì có chuyện đó? Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, rồi gửi mấy chữ cho cô xem. Những lời Như nói chỉ là của trẻ con. Ôn Thanh Uyển dĩ nhiên không trách Tần Tiện. Ngược lại, chính cái thái độ giải thích vội vã của Tần Tiện khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy không thoải mái. Thấy Tần Tiện sợ hãi như vậy, Ôn Thanh Uyển càng nói rõ ràng là không thể kiềm chế cảm xúc. Nhất định phải kiềm chế. Có lẽ phải củng cố lại cảm xúc một chút. Đến công ty xong, tôi sẽ làm liệu pháp cho cô. Buổi tối nữa, Tần Tiện vội vàng nói. Ôn Thanh Uyển gật đầu. Cũng không cần cô phải chủ động nhắc nhở. Đến công ty, Tần Tiện lập tức đưa Ôn Thanh Uyển vào phòng thí nghiệm làm liệu pháp. Giải phóng đủ pheromone, Ôn Thanh Uyển đưa cho Tần Tiện thuốc mà cô đã chuẩn bị trước đó. Một liệu trình, mỗi tối uống một lần. khoảng 3 tuần, sau đó cô đi bệnh viện kiểm tra lại, nếu chưa hồi phục thì tiếp tục uống. Ôn Thanh Uyển nói với Tần Tiện, cảm ơn cô, tôi sẽ làm liệu pháp đủ một tháng, sau này nếu cô cần gì cứ gọi tôi. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển. Trong phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển, không khí tràn ngập mùi pheromone của Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển dần dần cảm thấy thư giãn, chuyên tâm vào nghiên cứu thuốc cho cha cô. Ôn Trấn Hằng, Tần Tiện rời khỏi phòng thí nghiệm và tiếp tục bận rộn với công việc ở công ty. Khi có thời gian rảnh vào buổi chiều, Tần Tiện đi đến trung tâm quản lý các chuyên gia trị liệu thông tin tố, sao chép kết quả kiểm tra của Ôn Thanh Uyển để làm báo cáo điều trị, rồi nộp lên để xin chứng nhận chuyên gia trị liệu cao cấp. Chứng nhận này cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia trị liệu cao cấp, vì vậy không thể sắp xếp ngay lập tức, cần hẹn một thời gian để các chuyên gia khác chuẩn bị và đến đúng hẹn. Lịch hẹn tạm thời là 3 ngày sau. Mặc dù Tần Tiện rất mong muốn được gia nhập hội đồng quản trị để nâng cao quyền hạn, nhưng đây không phải là việc cô có thể quyết định được. Chỉ có thể chờ đợi thời gian đã hẹn. Chưa đầy 2 ngày sau, mặc dù chưa đến giờ hẹn với trung tâm quản lý, nhưng giờ mở thầu đã đến. Cách Trương,